Văn minh học phủ sẽ dạy người. Bất quá, người có chút đặc thù, sớm đã vẽ ra thần văn. Nam Nguyên chỉ có tài hiểu rõ mấy thứ như thế. Có gì không hiểu, nhất định phải tới hỏi ta. Tuyệt đối không nên tự mình thí nghiệm lùng tung. Liễu Văn Ngạn lặp lại lần nữa. Tuyệt đối không được thử linh tinh, có nghe chưa? Còn nữa, nếu đã vẽ ra thần văn đầu tiên, thì có thể phác họa cái thứ hai. Việc này cũng không sao, thế nhưng nhất định phải nằm trong giới hạn chịu đựng của mình. Lúc người cảm giác không thể thừa nhận, cho dù thần văn ở trước mặt người, cũng không cần phải phác họa nó, để tránh thảm làm mà mất cả mạng đấy. Thần văn cũng không phải càng nhiều càng tốt đâu, nhiều mà hỗn tạp, ít mà tinh. Chuyển tâm bồi dưỡng một cái, người cũng đã không có cách nào tiếp nhận, đừng nói chi là thêm nhiều. Tô Vũ gật đầu, đây là kinh nghiệm của lão sư, hắn đương nhiên sẽ nghiêm túc ghi nhớ. Liễu Văn Ngạn bảo Tô Vũ ngồi xuống rồi lại tiếp tục giảng giải những gì mình hiểu cho Tô Vũ ngày. Đã rất nhiều năm, ông không dạy cũng như chẳng nghiên cứu với những thứ này. Bất quá, kinh nghiệm vẫn còn nguyên ở đó. Liễu Văn Ngạn thở dài, đoạn bảo. Ta dù sao chỉ vừa mới cụ hiện. Vả lại, ta đã ở Nam Nguyên quá lâu, kỳ thật có chút theo không kịp thời đại. Thời đại đang biến hóa, còn đồ tu luyện cũng đang biến hóa. Có một số việc người chỉ có thể tới văn minh học phủ để hiểu rõ thôi. Một tháng tới, đừng có phát họa thần văn nữa. Chuyển tâm với một cái thôi. Mặt khác, người phải cố gắng cường hóa ý chí của chính mình. Ý chí lực mới là căn bản. Lão sư, ta biết rồi. Còn nữa. Liễu Văn Ngạn chần chừ một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Thiên phú về ý chí lực của người kỳ thật rất bình thường. Thế nhưng tốc độ người phát họa thần văn lại rất nhanh. Ta không biết đây có phải là chuyện tốt hay không. Thế nhưng đây cũng là thiên phú không tầm thường. Với thiên phú của người, nếu lộ ra bên ngoài, đến văn minh học phủ hẳn là có thể tìm được lão sư giỏi tới bồi dưỡng người. Bạch Phong nói muốn thu người làm học sinh. Trước đó, ta cảm thấy đó là vận may của người. Thế nhưng hiện tại, kỳ thật lão sư ta thật sự băn khoăn. Tổ Vũ ra vẻ nghi hoặc, Liễu Văn Ngạn cười khổ. Ta vừa mới nghĩ, có nên nói tình huống của người cho lão sư của Bạch Phong hay không? Nếu nói cho y biết, y có thể sẽ nhận người làm đồ tệ, đồ đệ. Nhưng không nhất định sẽ tốt hơn so với Bạch Phong đâu. Liễu Văn Ngạn thở dài. Y còn có nhiều học sinh khác, và lại chính y cũng rất cường đại. Cho nên thời gian y ở lại học phủ cũng không dài, mà cũng chưa chắc có nhiều tâm sức để đi dạy bảo người. Y là văn minh sư Sơn Hải Cảnh, sẽ phải đi trừ thiền chiến trường, sẽ đi vùng biển, sẽ đi rất nhiều nơi. Cho nên quanh năm suốt tháng y đều không có mặt ở học phủ. Như vậy thời gian dạy người rất có hạn. Bạch Phong mặc dù chỉ là đẳng không cảnh, bất quá bình thường cậu ta chỉ toàn ở trong học phủ. Nếu ở giai đoạn trước sẽ trợ giúp cho người rất nhiều. Về sau, kỳ thật, khi người đến đẳng không, lão sư của Bạch Phong cũng sẽ chỉ bảo người, bởi vì người xem như là đồ tôn của hắn. Thiên tài ở bất kỳ nơi đâu đều sẽ được xem trọng thôi. Bạn nãy ông có rất tức giận vì nghĩ Bạch Phong lừa gạt mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn một số việc còn phải cân nhắc về Tô Vũ. Bạch Phong yếu hơn so với lão sư của cậu ta. Nhưng Bạch Phong không có học sinh. Thời gian ở lại học phủ cũng dài hơn. Có thể giúp cho Tô Vũ càng nhiều. Chờ Tô Vũ mạnh mẽ khi đó thật là học sinh của Bạch Phong, tự nhiên cũng có thể đi theo học hỏi lão sư của Bạch Phong. Liễu Văn Ngạn lại suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Kỳ thật, còn có một biện pháp. Người có khả năng bái lão sư của Bạch Phong, sau đó để lão sư mệnh lệnh cho Bạch Phong dùng thân phận sư huynh chỉ bảo người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Phong phải nguyện ý, không đánh chết người. Tổ Vũ vội hò một tiếng cười khổ đáp. Lão sư, ta cảm thấy ta sẽ bị đánh chết thật đấy. Bạch Phong muốn thu ta làm học sinh, ta bỗng nhiên lại thành sư đệ của anh ta. Còn đòi anh ta chỉ dạy cho mình, đây có phải là hơi quá mức hay không? Liễu Văn Ngạn không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn lao. Ông bảo. Đó là chuyện của người. Dĩ nhiên, lựa chọn thế nào là tùy người thôi. Kỳ thật Bạch Phong cũng được. Bất quá cái tên này cũng khó mà nói. Về sau cậu ta sẽ đột phá đẳng không thất trọng, thậm chí sắp sửa chuẩn bị đột phá lòng vân cảnh. Người phải suy nghĩ cho kỹ. Thời gian của Bạch Phong cũng chưa chắc đã nhiều.

có thể chém đứt một cánh tay đối phương đã rất đáng gờm rồi. Ngay tại lúc Liễu Văn Ngạn nghĩ đến chuyện này, Tổ Vũ lại lần nữa bị đối phương đuổi kịp. Liễu Văn Ngạn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, thế nhưng đúng lúc ấy, Tổ Vũ bỗng nhiên quay người, giống như muốn liều mạng cùng với đối phương. Hấp tấp rồi. Liễu Văn Ngạn tặc lưỡi, bất quá ông chỉ vừa lóe lên ý nghĩ này. Tổ Vũ ở đằng xa bỗng nhiên giống to. Đừng có giết gã, bắt sống gã đi. Đại đao của nam tử đã bổ gần tới hắn. Nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt, sau lưng của tiếng gió xé gió chuyển đến. Dù cho đã ôm ý nghĩ nhất định sẽ chết, nhưng có người sau lưng đánh tới, nam tử vẫn cấp tốc tránh đi. Đằng trước Tổ Vũ lại lần nữa quay đầu bỏ chạy. Nam tử tránh đi một thoáng, sau lưng lại không có động tĩnh. Vừa rồi trong nháy mắt kìa, ý chí lực của Tổ Vũ đã mô phỏng huyễn cảnh, hơi hơi quấy động trước không khí chế tạo ra cảnh giả tưởng. Phía trước, Tổ Vũ lộn nhào, đã lần nữa chạy ra xa hơn 10 mét. Lão tử sẽ làm thịt người! Nam tử gầm thét, thế mà gã lại bị một tên khải nguyên lừa bịp. Còn có sức lực như thế à? Tổ Vũ thở hổn hển, đều đổ máu nhiều như vậy mà còn có sức lực đuổi theo bắt hắn. Thiền quân khó giết vậy sao? Lần trước không phải chỉ một đào đã bổ chết tươi từ vạn tộc giáo kia rồi à? Trước đó tại học phủ, hắn đã đánh lén thủ tiêu hai thiền quân, mà sau đó nghe nói còn là thiền quân thất trọng. Hắn thực ra không quá sợ sệt thiền quân, thế nhưng hôm nay Tổ Vũ biết mình sai rồi. Không thôn phệ tình huyết bùng nổ cũng như không đánh lén, đừng nói là thiền quân thất trọng, dù là thiền quân tam trọng cũng đều có thể giết chết hắn. Hút nhanh lên đi. Tổ Vũ gầm thét, tiểu đệ chữ máu này quá không có tác dụng, còn là thần văn gì chứ. Vết thương của người ta lớn như thế kia mà người lại khiến gã đổ máu chậm như vậy. Đơn giản chính là thần văn phế vật. Chữ máu cũng đang liều mạng hút, nhưng dù sao nó thật sự quá yếu ớt, bởi vì ý chí lực của Tổ Vũ vốn dĩ cũng chẳng mạnh mẽ gì. Hơn nữa còn ẩn dưỡng thần văn thời gian chưa lâu, mấy lần bùng nổ đã khiến chữ máu mệt gần chết rồi. Giờ phút này uy lực thần văn không bằng lúc trước. Phía sau tiếng đao chém lại nổi lên. Tổ Vũ không cần suy nghĩ lại là lồng lốc, trường đao rơi trên mặt đất đánh bay đá cuội văng khắp nơi. Cục đá bé nhọn xẹt qua mặt và cổ Tổ Vũ, rạch ra từng đạo vết máu. Tổ Vũ nào còn để ý gì nữa, điên cuồng lăn tròn, tứ chi cũng sử dụng. Đào đều đã làm mất, co cẳng điên cuồng chạy trốn, vô cùng chật vật. Hỗn đản này! Nam tử liên tục mấy lần không đánh chết được Tổ Vũ thì càng trở nên nóng giận điên cuồng. Đối phương chẳng qua chỉ là khai nguyên, nhưng phản ứng rất nhanh, cộng thêm vai trái gã đã đứt gãy, thụ thường quá nặng, đau đớn kịch liệt khiến cho tốc độ phản ứng của gã giảm mạnh. Giờ phút này nam tử cảm giác trước mắt mình dường như đã biến thành màu đen, chảy máu quá nhiều. Mắt thấy đối phương lại chạy, nam tử phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Sau một khắc, nam tử không đuổi theo nữa. Trường đao trong tay vù một tiếng bị gã ném mạnh ra. Trong nháy mắt trường đao bị ném thẳng về phía đối thủ. Nam tử tuyệt vọng nhìn về phía trước, muốn nhìn kết quả, nhưng chính mình lại ầm ầm ngã xuống đất. Thiền quân lục trọng cũng là người, không phải thần. Đổ máu nhiều như vậy, nam tử không chịu nổi. Tiếng xe gió từ sau lưng truyền đến. Tổ Vũ lần này căn bản không kịp làm ra phản ứng, cảm thấy tốc độ thân thể phản ứng không kịp tốc độ ném đao của gã thiên quân kia. Sau một khắc, Tổ Vũ cảm nhận được lưỡi đao sắc bén đụng vào phía sau lưng của mình. Xong đời. Ý nghĩ xong đời ấy vừa lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, trường đao của gã thiên quân đã bị định trụ. Cách đó không xa, Liễu Văn Ngạn thầm thấy hài lòng, thế nhưng trên mặt lại không hề bày ra sắc thái vui mừng. Ông lặng lặng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, cau mày nói. Một tên phế vật thiền quân bị thương rất nặng mà còn không giải quyết được. Đấy chỉ là giáo chúng pháo hồi của vạn tộc giáo, không bằng tập phong đường cùng giai cấp, không bằng thành vệ quân cùng giai, càng đừng nhắc tới phủ quân, lòng võ vệ, quân đoàn tiền tuyến. Tướng sĩ ra tiền tuyến dù có yếu hơn gã thì muốn giết gã cũng là việc chẳng khó khăn gì. Liễu Văn Ngạn tỏ vẻ không cao hứng, mà tập phong đường chủ đứng gần đó nghe vậy không khỏi giở khóc giở cười. Tên kia là thiên quân lục trọng đấy. Trong khi cảnh giới của học trò người là cái gì? Khải nguyên cảnh. Còn không phải khải nguyên bát trọng mà là khải nguyên thất trọng. Hắn thiếu chút nữa đã giết chết được một vị thiên quân lục trọng. Thế mà lão Liễu người còn không có hài lòng. Đã vậy, còn lấy tướng sĩ trên tiền tuyến ra so sánh chứ. Nói đùa à? Tướng sĩ tiền tuyến không đạt đến thiên quân tứ trọng mà muốn giết đối phương thì cũng là chuyện gần như bất khả thi. Tố chất thần thể, tốc độ phản ứng, lực bộc phát, Tổ Vũ đều kém xa đối phương một đoạn dài. Nếu không nhờ hắn có nhiều thủ đoạn, trong nháy mắt đánh lén đã bị đối phương chém chết rồi, còn muốn nói gì giết người. Tổ Vũ giờ đây vô cùng chật vật, hắn ngồi đó thở dốc hổn hển, trên thân khắp nơi đều là vết thương, nghe vậy cũng cười khổ. Lão sư phụ, sức sống của gã quá mạnh, nửa ngày đều không chết, ta căn bản không có cơ hội chém gã thêm đao thứ hai. Người chỉ có cơ hội một đao thôi. Liễu Văn Ngạn từ chối cho ý kiến. Kẻ yếu muốn vượt cấp giết cường giả, cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Nếu khi nãy người đánh lén ngày giây phút hắn bừng tỉnh mà chém trúng đầu, chứ không phải là bả vai, hắn đã chết rồi. Người cảm thấy khi ra chiến trường, kẻ địch sẽ cho người cơ hội thứ hai sao? Nếu trong nháy mắt hắn không chết, thì người sẽ chết đấy. Muốn đối kháng trực tiếp, chứ không phải là đánh lén. Vậy thì phải làm tốt chuẩn bị chu đáo vào. Một đòn giết chết đối phương, đừng có lấy mạng mình ra đi đánh cược. Liễu Văn Hạnh nghiêm túc phê bình. Cho nên là vì người phán đoán thời cơ không tốt. Nếu không phải ta ra tay, người đã bị đối phương giết thảm rồi. Tổ Vũ lộ vẻ ủ rũ, gật gật đầu xem như chấp nhận. Thiền quân trùng kỳ, hai điểm công huân. Bất quá là do ta ra tay cứu người, cho nên lần này ngươi chỉ lấy được một điểm công huân thôi. Có ý kiến gì không? Không có. Tổ Vũ lắc đầu, có thể lấy được một điểm công huân cũng không tệ. Giết thiền quân hậu kỳ được 3 điểm công lao, tiền kỳ chỉ có 1 điểm, tương đương với việc hắn vừa giết một thiền quân tiền kỳ. Cũng chỉ có lúc này, Tổ Vũ mới có thể hiểu điểm công huân thu hoạch được khó khăn như thế nào. Trước đó học được một môn ngôn ngữ liền có thể được ban thưởng 1 điểm, kỳ thật cũng chỉ là tốn thời gian thêm chút, nhưng giết người thì phải liều mạng. Nếu văn minh học phủ cũng có quy củ này, muốn những học viên mà ý chí lực còn chưa cụ hiện đi kiếm điểm công lao, có mấy ai có thể giết thiền quân? Dù cho trên chiến trường, binh sĩ thiền quân cảnh giết một kẻ địch cùng là thiền quân cũng không dễ dàng. Mỗi đào liếm máu, giết một người tối đa cũng chỉ có 3 điểm công huân. Rõ ràng việc này không dễ làm. Liễu Văn Ngạn lộ ra nụ cười thản nhiên, rất nhanh đã thủ lại, nói tiếp. Lúc nào có thể đơn độc đánh giết một thiền quân trùng kỳ thì coi như người tốt nghiệp. Không phải giống như hôm nay, kém chút đã bị giết chết. Thời điểm chiến đấu có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây là chiến trường, người chết, ta sống, không phải lôi đài luận võ, cho nên không cần quan tâm thủ đoạn. Chúng ta chỉ muốn thấy kết quả thôi. Liễu Văn Ngạn lên tiếng chào Tằng Hòa, vừa đi vừa nói. Người chế tạo huyễn cảnh, vì sao luôn chỉ dùng yêu thú đi giết gã? Huyễn cảnh có rất nhiều loại, không phải mỗi người đều sợ yêu thú đâu. Người có khả năng chế tạo ra mỹ nữ không mặc... Người biết rồi đấy. Người cũng có thể chế tạo ra bộ dáng của ta. Ta là Đằng Không. Dĩ nhiên danh tiếng cũng không đủ lớn. Người có khả năng mô phỏng ra vẻ thành chủ, gã hẳn là nhiều người biết. Người cảm thấy gã trông thấy cường giả Đằng Không thì có sợ hay không? Ảo cảnh có rất nhiều phương thức, không cần tự hạn chế. Ta phát hiện bây giờ mạch suy nghĩ của người rất cứng nhắc, chỉ biết mô phỏng yêu thú cắn chết gã. Cái này thật không có sáng tạo. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ, tiếp tục nhỏ giọng nói. Lão sư, cái kia mỹ nữ không mặc, ta cũng chưa từng thấy, mô phỏng ra cũng không có chân thực. Có cần ta... Hèn mạt. Liễu Văn Ngạn trách cứ một tiếng, hùng hắng hò nhẹ. Cái này chỉ là ta ví dụ thôi, đừng có tốn thời gian chi đến cùng đấy. Tiểu tử ngươi đều có rảnh rỗi mà lộ sợ tâm tư. Liễu Văn Ngạn có chút hối hận, vừa mới rồi mình nói lung tung gì thế? Tiểu tử này thật sự muốn chạy tới cái loại địa phương kia sao? Nếu bị trả hắn biết, trả hắn có khi nào lập tức từ tiền tuyến về tới tìm mình tính sổ không? Tổ Vũ ngoan ngoãn vâng lời, trong mắt chuyển nhúc nhích một chút lại hỏi. Lão sư, vậy ngài cảm thấy là sao ta mô phỏng đại hạ phù chủ? Có người tin không? Liễu Văn Ngạn liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử người lá gan cũng không nhỏ nhỉ? Hạ Long Võ là đại hạ trụ phù chủ. Tiểu tử ngươi làm sao một chút lòng kính sợ đều không có vậy? Tổ Vũ vẫn còn tiếp tục. Ngài nói xem, nếu ta mô phỏng ra hạ phù chủ, đối phương có thể bị hù chết không? Hoặc là sẽ cảm thấy không thể tin được? Có cần thêm cạnh hai cô gái hạ phù chủ và nữ nhân hẹn hò bị bắt gặp? Ngài nói xem, gã có phải là sẽ sợ tới chóng ván luôn không? Liễu Văn Ngạn phun dầu. Được đấy, học một suy ra bà. Thèn chốt là tiểu tử ngươi muốn tìm được chết có biết không? Đương nhiên, tiểu tử này bây giờ cách Hạ Long Võ quá xa rồi. Nếu ngày nào đó bị Hạ Long Võ thấy được, Liễu Văn Ngạn không dám tưởng tượng ra hậu quả là gì. Tùy ngươi thôi. Liễu Văn Ngạn không muốn nhiều lời, ông chỉ điểm cho hắn một câu. Tổ phụ đã học được tự mình sáng tạo ảo cảnh, ông có thể nói cái gì đây? Còn may tổ phụ không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn quay lại chính đề. Lão sư, hôm qua ta xem một chút quá trình sát hạch năm nay. Bề chế tranh học phủ sát hạch đứng đầu sẽ được thưởng 3 giọt nguyên khí dịch đấy. Liễu Văn Ngạn nhìn hắn, người muốn nói cái gì? Ngài nói xem, nếu ta đi sát hạch cả hai bên, lấy được vị trí đầu của chế tranh học phủ, nguyên khí dịch này có phải sẽ cho ta đúng không? Hắn nói đứng đầu, ý là đứng đầu Nam Nguyên. Đứng đầu thành nhỏ thì nguyên khí dịch bản thường sẽ do phủ chủ Nam Nguyên thành cung cấp, cũng không phải do chiến tranh học phủ cung cấp. Chiến tranh học phủ còn không quá để ý tới người đứng đầu của một thành nhỏ, trừ phi là giành được vị trí số 1 của toàn bộ đại hạ phủ. Liễu Văn Ngạn vô lực chửi bậy, người muốn lừa đồ bản thưởng vậy? Lão sư, không phải là lừa, quá trình sát hạch cũng đâu có nói thi đậu nhất định phải đi học đâu. Ta thi đậu không cần, không đi thì cũng là thi đậu mà. Ngài nói có đúng hay không? Người chắc chắn, người có thể đứng đầu sao? Nam Nguyên mặc dù nhỏ, thiên tài không nhiều, nhưng mà Tổ Vũ hình như thật sự có hy vọng giành được vị trí số 1. Đây chỉ là Nam Nguyên, cũng không phải đại thành khác. Khải Nguyên thất trọng đã dừ xài. Liễu Văn Ngạn liếc mắt nhìn Tổ Vũ, gần đây ông cảm giác tiểu tử đối diện mình có chút thú vị. Ngay cả chuyện lừa đồ bàn thường thế mà cũng dám nghĩ tới. Liễu Văn Ngạn rơi vào trầm tư, từ khi nào hắn bắt đầu trở nên ma lành như thế này nhỉ? Hình như là từ khi mình nói hắn hành sự không quả quyết, về sau Tô Vũ liền biến đổi. Hiện tại chẳng những ăn nói hành sự đã cứng cáp hơn, mà lắm lúc còn ngày thẳng tới dọa người. Nhìn mà xem, ngay cả chuyện lừa đồ bàn thường này mà hắn dám nghĩ đến. Liễu Văn Ngạn không khỏi thở dài. Tùy người. Liễu Văn Ngạn lười nói nhiều lời. Bất quá người đừng chậm trễ việc sát hạch bên Văn Minh học phủ. Còn nữa, người lừa đồ ban thưởng, Ngô Văn Hải cũng không quan tâm. Chỉ là kẻ đứng thứ hai sẽ hận không thể chém chết người thôi. Tổ Vũ không quan tâm. 3 giọt nguyên khí dịch. Toàn bộ gia sản của mình cũng chỉ đủ mua 3 giọt. Không lấy thì rất phí. Thời gian sát hạch hai bên khác nhau, ta đã xem qua có thể song song kiểm tra. Tổ Vũ tính toán một thoáng, cảm thấy vấn đề này mình có thể xử lý được. Nếu không phải có thể đều kiểm tra cả hai bên, trước đó học phủ cũng sẽ chẳng để học viên ghi danh hai nơi, chính là vì muốn cho học viên thêm cơ hội. Mà Tổ Vũ trước đó đã ghi danh cả Văn Minh học phủ và Chiến tranh học phủ, hắn có tư cách đi thi. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, cách thời gian sát hạch không còn bao lâu nữa. Hơn 10 ngày qua, hắn một mực đi theo Liễu Văn Ngạn ở khắp mọi nơi, chỉ sát giáo chúng vạn tộc. Hắn cảm giác mình đã sắp tiến vào Khải Nguyên bát trọng rồi. Có lẽ tu luyện thêm mấy lần nữa, thôn phệ thêm vài giọt tinh huyết là có thể tấn cấp Khải Nguyên bát trọng. Khải Nguyên bát trọng ở Tam Nguyên có thể có đối thủ sao? Vững vàng mà nắm số 1. Lấy không 3 giọt nguyên khí dịch trước, ai ý kiến gì thì mặc kệ. Liễu Văn Ngạn không lên tiếng nữa, ông cảm giác hình như mình đã dậy hư Tổ Vũ rồi. Hải tử trước đây thuần pháp biết bảo, hiện tại đã học được cách chơi xấu, mà tất cả những điều này đều là do mình dạy. Hy vọng Tổ Vũ đừng chạy tới mấy chỗ linh tinh, đi xem những yêu tình nữ không mặc quần áo. Liễu Văn Ngạn có chút lo lắng, tiểu tử đó sẽ không thật sự chạy đi xem đấy chứ. Tổ Vũ, trước khi ý chí lực cụ hiện, thì tâm trí người rất dễ dao động. Một khi gần nữ sắc, cơ hồ liền phế đi đấy, hiểu chưa? Đây là lý do vì sao lão sư không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới vợ. Chính người cũng phải tự có tính toán. Tổ Vũ trừng mắt nhìn. Còn có chuyện này sao? Chưa từng nghe người ta nói tới à? Đương nhiên, hắn chỉ quen biết hai vị văn minh sư là Liễu Văn Ngạn cùng Bạch Phong. Mà Bạch Phong cũng mới chỉ dạy hắn có một ngày. Này Liễu Văn Ngạn nói như vậy, đương nhiên hắn không có cách nào phản bác rồi. Ta biết, nếu ai dụ hoặc ta liền đánh chết nàng luôn. Tổ Vũ trịnh trọng gật đầu. Trước khi cụ hiện, ai dám làm hỏng ý chí của hắn thì hắn sẽ không tha thủ hạ thủ lưu tình. Liễu Văn Ngạn cảm giác mình lại nói sai rồi. Làm gương sáng cho người khác, lần sau thật sự không thể nói lung tung. Cái tiểu tử này, về sau nếu không được cưới vợ. Được rồi, cùng lắm thì lão phù giới thiệu cho hắn một người. Liễu Văn Ngạn vô lực, lão sư không thể nói dối, lần sau mình phải chú ý, nhất định không thể nói lung tung với Tổ Vũ nữa. Hai thầy trò một đường đi trở về, đi sớm về trễ là trạng thái gần đây của cả hai. Chờ tới khi tiến vào trong thành, hai người lại đường ai nấy đi. Tổ Vũ về nhà, Liễu Văn Ngạn về học phủ. Ngoài cửa tiểu khu, Trần Hạo dầu dĩ không vui ngồi chồm hổm trên mặt đất đếm kiến. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội vàng ngừng đầu. Vừa nhìn thấy Tô Vũ thì lập tức nhỏ giọng phàn nàn. À Vũ, sao giờ này người mới trở về chứ? Tô Vũ thấy cậu ta chờ mình ở đây không khỏi phì cười. Người tới làm cái gì thế? Chờ người chứ còn có thể làm gì? Trần Hạo càm ràm. Người gần đây tối ngày đi theo Liễu chấp giáo ra bên ngoài. Làm cái gì chứ? Liễu chấp giáo thật bất công. Ông cũng không phải gia sư, chỉ mang theo có một mình người. Bạn cùng lớp đều nói xấu ông ấy. Lúc Trần Hạo nói chuyện, thái độ hoàn toàn là một bộ dáng vừa hâm mộ lại vừa ganh tị. Đẳng không đó, vậy mà ngày ấy chỉ mang theo một mình người. À Vũ, hay người nói với Liễu chấp giáo một tiếng, bảo lão sư cũng mang ta theo với. Trước đó Liễu Văn Ngạn chưa cụ hiện ý chí, cho dù kỹ năng vạn tộc ngữ của ông rất tốt thì cũng chỉ có thể xem như chấp giáo thiên quân cảnh bình thường. Nhưng kể từ sau khi ý chí của Liễu Văn Ngạn đạt đến đẳng không, nhảy mắt Liễu Văn Ngạn đã trở thành nhân vật lớn số 1 số 2 ở Nam Nguyên Thành. Thành chủ Ngô Văn Hải cũng chỉ là đẳng không nhị trọng, mà trước đó Liễu Văn Ngạn còn giết một tên đẳng không nhị trọng. Việc này đã sớm lan truyền khắp Nam Nguyên. Hiện tại học sinh của Nam Nguyên học phủ ai mà không hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với Liễu Văn Ngạn. Dù cho học sinh không rõ, phụ huynh còn không hiểu sao. Cha của Trần Hạo mỗi ngày trở về đều mắng chửi người, mắng Trần Hạo không bằng Tô Vũ. Người xem Tô Vũ người ta, Liễu Văn Ngạn mang theo bồi dưỡng như đích chuyển. Người thì hay rồi, thân với Tô Vũ như vậy, kết quả chỉ muốn ở bên sờ thôi cũng không sờ tới nổi. Người khẳng định là muốn theo lão sư. Tô Vũ phá ra cười lớn. Nếu người chắc chắn, ngày mai ta sẽ nói với Liễu chấp giáo. Thôi quên đi. Vừa rồi có một mặt oán giận, Trần Hạo trong nháy mắt lại suy sụp, ủ rũ nói. Ta cũng không dám đâu. Đứng ở bên người Liễu chấp giáo, ta đều phát run lên ý. Hiện tại Liễu chấp giáo hung dữ hơn trước kia nhiều lắm. Ông ấy không phải là hung dữ, mà là ý chí vừa cụ hiện, thân thể còn chưa có tu luyện, có chút thu lại không được thôi. Tô Vũ vẫn giúp giải thích một câu. Liễu đạo sư cũng chỉ là hung dữ ngoài miệng mà thôi. Liễu Văn Ngạn thật sự không hề hung dữ. Mấu chốt là sau khi ý chí lực cụ hiện, thân thể chưa đạt được thối luyện, đến bây giờ mới chỉ là vạn thạch cảnh, có chút thu lại không được ý chí lực nên trông hơi nguy hiểm. Thế nên đối với đám tay mờ như Trần Hạo mà nói, tự nhiên là cảm thấy lão sư dữ dằn. Trần Hạo nghe không hiểu lắm, bất quá cậu cũng không thèm để ý cái này. Trong nháy mắt bỏ xuống chủ đề trước đó, vừa đi theo Tổ Vũ vừa vui vẻ ra mặt. À Vũ, ta đã sắp khai nguyên tứ trọng rồi. Ta cảm giác gần đây lỗ tai vang vọng ầm ầm, người nói có phải ta lập tức lại có thể mở khiếu huyệt không? Cho nên người tìm ta chính là vì để khoe khoang sao? Tổ Vũ trêu chọc. Nào có, ta dù là khai nguyên tứ trọng, người cũng không phải là khai nguyên tứ trọng sao? Ta tìm người mới không phải là để khoe khoang, là cha ta 40 người ăn cơm, trước đó công lao kia không phải đã cho ta nhận sao? Ta nói là ta giết, cha ta đánh ta một trận, nói ta dối trá, sau đó ta liền nói là ta cùng người làm, thế là ông ấy tin ngay đấy. Nói đầu óc người tốt là người nhường cho ta, một mực nói muốn mời người ăn cơm. Kết quả tháng này người lại chạy khắp nơi, căn bản không tìm thấy người. Trần Hạo trừng ra bộ mặt tội nghiệp, tháng trước cậu ta thật sự bị cha đánh thảm vô cùng. Cha cũng thật là, à Vũ mới chỉ là khai nguyên tứ trọng thôi mà. Vì sao ta nói giết chết tên vạn tộc giáo thì cha không tin. Nói Tổ Vũ góp phần thì ông lập tức khẳng định là do Tổ Vũ làm, không có thiền lý. Chính Trần Hạo cũng đều kém chút đã tìm, nhưng vẫn khăng khăng là do mình giết. Kết quả bị cha đánh mấy trận, trong nháy mắt, thành tinh. Cậu nghĩ lại, thế mà không phải mình giết, là à Vũ giết. Thật là kỳ quái. Vì cái gì ta luôn cảm thấy chính là do ta giết chứ? Không lẽ nói dối quá nhiều khiến trí nhớ cũng bị tẩy não sao? Trần Thúc Thúc khách khí như vậy làm gì? Người không phải đã tốn tiền rồi sao? Hơn 1 vạn đấy, điệp công hần cũng đều cho ta. Tổ Vũ phì cười. Là người khách khí thì có. Trần Hạo lắc đầu. Mau qua ăn một bữa đi, dù sao thì Tô bà bá không ở nhà. Ta biết thừa người có về phòng thì cũng chỉ úp mì tôm ăn mà thôi. Vậy cũng được. Tổ Vũ nghe thế thì không tiện từ chối nữa. Dù sao hắn và cha của Trần Hạo cũng xem như quen thuộc. Lúc trước khi cha hắn ở nhà, cả hai gia đình vẫn thường xuyên gặp mặt. Bất quá từ khi Tô Lâm rời đi, Tổ Vũ thường xuyên đi theo Liễu Văn Ngạn nên cũng ít lùi tới Trần gia hơn trước. Trần Hạo không nhiều lời, tiếp tục sau lưng Tổ Vũ, lên lầu, vừa đi vừa làm nhảm hỏi thăm. À Vũ, người đi theo Liễu chấp giáo mấy ngày nay, thực lực người có tiến bộ nhiều không? Có tiến bộ một chút. Vậy người có bao lâu nữa thì mới đến khai nguyên ngũ trọng? Trần Hạo dường như có chút bị đè nén, cậu ta ấm ức bảo. Ở lớp học có người nói xấu người đấy, chính là cái tên Chu Trùng ấy. Không phải trước đó hắn là khai nguyên tứ trọng sao? Mấy hôm người không tới,

Bởi vì ta biết ta kỳ thật không tính là gì cả. Ta là thiên tài sao? Không phải, chỉ là có chút thiên phú mà thôi. Nhét vào đại hạ phủ chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật sự là không có gì đáng để kiêu ngạo cả. Sách họa trong đầu là lý do khiến Tô Vũ muốn mạnh hơn một chút. Nhưng từ khi nghe nhiều về thế giới mà Liễu Văn Ngạn nhắc tới, Tô Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước hắn học xong 18 môn vạn tộc ngữ, hắn cảm giác mình đã rất lợi hại, hết sức ưu tú. Hai tháng này hắn chuẩn bị sẽ thư giãn một tí. Nhưng kể từ khi biết thế giới của văn minh xưa, thế giới của thiên tài, hắn không thỏa mãn với suy nghĩ trước đó được nữa. Đẳng không không phải điểm dừng cuối cùng, chẳng qua chỉ là cảnh giới cất bước mà thôi. Cho nên hơn một tháng qua, dù khổ dù mệt mỏi, hắn đều không phàn nàn một lời nào. Bởi vì hắn biết đây là điều nhất định mình phải gánh chịu. Người khác có gia cảnh tốt hơn, thiên phú mạnh hơn. Nếu mình không nỗ lực đuổi theo, sao có thể quật khởi chứ? À Vũ, người thay đổi rồi. Trần Hạo lầu bầu một câu. Tôi bà bá đi rồi, người bèn thay đổi. Chẳng lẽ rời khỏi phòng tay cha thì có thể trở nên càng cố gắng sao? Ta có thể bảo cha ta dọn nhà đi hay không nhỉ? Tổ Vũ ngây ngốc nhìn Trần Hạo. Ta nói nhiều như vậy, người lại cho ra kết luận muốn đuổi cha người đi. Đầu óc người rốt cuộc làm sao mà lớn lên được vậy? Gỗ mục không điều khắc nổi thành phẩm mà. Tổ Vũ mắng một tiếng. Mấy ngày này Liễu Văn Ngạn cũng thường xuyên mắng hắn như thế. Hắn cảm thấy may cho Liễu Văn Ngạn là ông không phải thầy dạy bảo Trần Hạo. Bằng không lão đầu tư có thể tức đến phát nổ rồi. Trần Hạo không để ý tới hắn, chỉ khẽ lẩm bẩm. Người thật sự là khai nguyên thất trọng, sắp tới bát trọng rồi. Điều đó không có khả năng à? Tháng trước người mới là khai nguyên tứ trọng thôi, làm sao lại vụt lên khai nguyên thất trọng rồi? Không có gì là không thể cả. Tổ Vũ chuẩn suy nghĩ một chút nói. Người muốn bỗng nhiên trở nên rất mạnh thì không có hy vọng lớn. Thế nhưng người có khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như hiện tại bắt đầu, mỗi ngày dùng nhiều thêm 1 giờ đi tu luyện võ kỹ. Đến khai nguyên bát trọng, người có thể tiết kiệm thời gian tu luyện võ kỹ đấy. Nhìn thêm một chút sách, khỏi cần phải nói xa, người thật sự suy nghĩ thấu khai nguyên quyết rồi sao? Mỗi ngày xem mấy chục lượt, hiểu rõ tại tâm, lúc tu luyện người sẽ phát hiện càng thâm thuận thôi. Chỗ ta có khai nguyên quyết do Bạch Phong lão sư viết, hiện tại uy năng giảm bớt rất nhiều, bất quá vừa vặn có thể cho người xem, người có thời gian rảnh thì nhìn nhiều một chút đi. Khai nguyên quyết do Bạch Phong viết, nếu là ngày từ đầu Trần Hạo sẽ không có cách nào xem. Ý chiến lược của cậu ta không đủ cường đại. Nhưng mà hiện tại uy năng dần dần tiêu tan, Trần Hạo rốt cuộc đã có thể nhìn được. Mặc dù tác dụng của khai nguyên quyết không bằng khi viết ngày đó, nhưng bên trong ít nhiều vẫn còn một chút uy năng đằng không ở bên trong. Nếu Trần Hạo có thể thu hoạch, tối thiểu là tu luyện khai nguyên cảnh có khả năng làm ít công to. Trần Hạo vò đầu bứt tai, trong lòng rất bức xúc, nhưng lại thoáng có chút buồn rầu. Ta sợ đọc sách, xem chút thôi thì liền ngủ gà ngủ gật rồi. Vậy thì phải nhẫn nhịn. Tổ Vũ mở cửa vào nhà, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Hắn nói, cho người cơ hội người lại không quý trọng, vậy người cũng đừng nghĩ tới chuyện mạnh lên nữa. Người phấn đấu lên tới thiên quân rồi lại nằm nguyên thành là đủ rồi. Đừng lên chơi thiên chiến trường chịu chết làm gì. Già hỏa mà cơ hội đưa tới cửa không biết đi nắm chắc, thì không có tư cách nói mình muốn mạnh lên. Ta không muốn có một ngày phải đi chơi thiên chiến trường nhặt xác cho người đâu. Trần Hạo lầu bầu. Muốn nhặt thì cũng là cha mẹ ta nhặt nhá. Ta... Tổ Vũ chẳng muốn mắng nữa. Cái tên này không cứu nổi rồi. À Vũ, cảm ơn người. Trần Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, ngữ điệu có chút thất lạc. Ta hơi ngốc, không thông minh như người. Nhưng mà người nói đúng, ta chính là gỗ mục. Người thông minh như vậy lại còn nỗ lực hơn ta. Ta muốn đuổi theo người. Đại khái giống như cha ta nói, đời này không có hy vọng. Ta nghe người, về sau mỗi ngày dùng thêm 1 giờ tu luyện võ kỹ, lại thêm 1 giờ đọc sách. Trần Hạo chưa gì đã cảm thấy cuộc sống thật gian nan, mỗi ngày phải thêm 2 giờ rèn luyện, thật thống khổ. Tu luyện võ kỹ còn đỡ, đọc sách thêm 1 giờ, muốn lấy mạng người à? Hay là tao tu luyện võ kỹ nửa giờ, đọc sách nửa giờ thôi? Cậu ta chần chờ nhìn về phía Tổ Vũ, người cảm thấy làm thế thì có được không? Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo với tập số 11 nhé.